Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181: Hào Quyên. Năm phần 25. Ta thua. Hà, ta thua. Chấm ngoặc kép. Tại Nam Ni bên trong, Trần Hạo trên mặt vẻ dữ tợn giấu kỹ, thay vào đó là một loại vô tận mê mang cùng bàng hoàng. Hắn lầm bầm lầu bầu, chậm rãi rời đi ống kính phạm vi, biến mất tại trước màn hình. Bất quá, giờ này khắc này, đã không có người để ý tới hắn. Toàn bộ nhắn lại khu trong nháy mắt liền bị vô số hưng phấn khán giả cho chen bể. Vô số đầu chúc mừng bình luận xoát xoát xoát mặt đất đến. Cái kia đánh giá chung nói chuyện số lập tức hướng về ngàn vạn đầu về số lượng nhảy lên đi. Mà nương theo, còn có từng đợt liên tiếp không ngừng khen thưởng. Nhỏ đến một khối tiền vi tấn búp bê, lớn đến 10.000 nguyên tàu con thoi. Đến cuối cùng nhất, từng chiếc hàng không mẫu hạm hàng lâm càng là này bảo toàn trường. Trận này khen thưởng thủy triều, kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ, mà tổng khen thưởng số tiền chính là cao đạt đến 3.000 vạn. Triệt để đổi mới lần trước Diệp Thu giữ ghi chép, mà lúc này, phát sóng trực tiếp giữa online nhân số đột phá 2.000 vạn. Đối mặt kinh khủng này online nhân số, đám kia phát sóng trực tiếp bình đài các lão tổng từng cái như cha mẹ chết. Bọn hắn biết rõ, chính mình cũng không còn cách nào ngăn cản Vi Tấn TV quật khởi. Hôm nay trận này phát sóng trực tiếp, phỏng đoán cẩn thận, vì là Vi Tấn TV mang đến gần ngàn vạn tân hội viên. Mà đây chút hội viên cho dù là chỉ có một nửa lưu lại, vậy cũng có 500 vạn. Trong vòng một đêm liền hấp thu 500 vạn hội viên. Mẹ nó thổ phỉ cướp người cũng không có nhanh như vậy a. Đối với đối thủ cạnh tranh nhóm vẻ mặt cầu xin, Vi Tấn TV cùng Vi Tấn giải trí những người lãnh đạo đó là từng cái vui vẻ ra mặt. Cho dù là lúc trước đánh nhịp quyết định cho tín đồ nhạc đội như thế một phần hậu đãi hợp đồng, Vương Tổng cũng không ngờ tới Diệp Thu vậy mà lại cho hắn đưa lên như thế một món lễ lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này 500 vạn đại sứ hình tượng cộng ký kết phí giống như cho hơi ít một chút. A, lúc trước ước định tiền bồi thường hợp đồng là đại ngôn phí gấp 10 lần. Cũng chính là 5.000 vạn, bề ngoài như có chút thiếu a. Lấy bây giờ Diệp Thu biểu hiện ra người khủng bố khí, chưa chừng có người thực biết dốc hết vốn liếng bắt hắn cho cướp đi. Không được, Vương Tổng lúc này là một cái quyết định sửa chữa hợp đồng. Tại cái khác ba người hợp đồng không đổi tình huống dưới, cùng Diệp Thu đơn độc ký kết một bản hợp đồng, Vương Tổng đã sớm nhìn ra, Diệp Thu chính là tín đồ nhạc đội linh hồn. Thiếu đi ba người khác, Diệp Thu vẫn là Diệp Thu. Nhưng là thiếu đi Diệp Thu, tín đồ nhạc đội liền không còn là tín đồ nhạc đội. Vương Tổng nắm lấy chuẩn bị lại cho Diệp Thu độc thân 3 năm 10 triệu đại sứ hình tượng cộng ký kết phí, như vậy thì có thể đem tiền bồi thường hợp đồng giá cả tăng lên tới 100 triệu. Phần này đại sứ hình tượng đã là một cái đại minh tinh đại sứ hình tượng tài sản. Vương Tổng cho rằng, nếu là người khác thật nguyện ý tốn 100 triệu đến đoạt, vậy hắn cũng nhận. Đương nhiên, Vương Tổng không gặp được chính là, có ở đây không lâu tương lai, hắn hội lần nữa không kịp chờ đợi đem cái này bảng giá đi lên sách. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng yêu thích tương đương. Đối mặt cái này một đống hoa cả mắt khen thưởng, Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn, lần này ta thật muốn phát tài. Ha ha, nhìn thấy Diệp Thu cái này không che giấu chút nào một câu nói, trước màn hình rất nhiều người xem không khỏi nhịn không được cười lên. Đương nhiên, nhìn xem cái kia vô cùng lóng lánh hơn 3.000 vạn khen thưởng, rất nhiều người đều lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Thu nói ra, lần trước đang trực tiếp truyền hình ca nhạc hội về sau, có ký giả hỏi qua ta, nếu như ta lấy được khoản tiền kia, hội cầm lấy đi làm từ thiện sao? Lúc ấy ta nói cho hắn biết, nếu như ta có thừa lực, ta nhất định sẽ đi làm. Hôm nay, ở chỗ này, ta hướng về mọi người trịnh trọng tuyên bố, ta sẽ dùng hôm nay mọi người khen thưởng số tiền kia đi thành lập một cái trẻ em từ thiện công ích. Quỹ ngân sách hội, chờ đến quỹ ngân sách hội vận chuyển về sau, liền sẽ đi trợ giúp những cái kia cần giúp đỡ hài tử. Đồng thời từ nay về sau, ta về theo mọi người cho ta mỗi một phần khen thưởng bên trong. Lấy ra một bộ phận quyên tặng cho quỹ ngân sách hội. Khi mọi người nghe được Diệp Thu lời nói này thì tất cả mọi người bị kịch liệt đến. Rung động đến, 30 triệu khen thưởng. Dù là khấu trừ vi tấn TV chia, chí ít cũng có hơn 2.000 vạn. Kết quả, Diệp Thu vậy mà cũng không suy nghĩ tất cả đều góp đi ra. Cái này mẹ nó cũng quá điên cuồng đi. Toàn bộ nhắn lại khu trong phút chốc càng là cuồng bảo. Diệp Thu, quá đẹp rồi, từ hôm nay trở đi, ta chính là của ngươi não tàn fan. Hơn 2.000 vạn a, quyên cho ta tốt bao nhiêu? Trên lầu ngươi mẹ nó cút ngay cho ta. Ngốc tương đương ép một cái. Diệp Thu, tốt, ta ủng hộ ngươi. Mụ mụ vừa mới nói, ngươi truy tinh ai cũng không được. Nhưng là truy tinh Diệp Thu, nàng một vạn cái hỗ trợ. Ha ha, cuối cùng cũng đã có lẻ dùng tiền có thể mua Diệp Thu album á. Nương theo lấy cái này từng đầu bình luận, một luồng sóng khen thưởng lần nữa mãnh liệt. Ngoặc kép, tương đương tất nhiên Diệp Thu đều phóng khoáng như vậy. Ta cũng không thể nhỏ mọn. 100 vạn không nhiều. Coi như là ta cho Tử Tôn Tích Đức. Ra tiểu nghiệp tiểu. Trong túi không có tiền gì. 1.000 khối bày tỏ tâm ý. Cái gì đều không nói. Tiền sinh hoạt phí một tháng đều quyên lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy số tiền soạt soạt soạt bắt đầu hướng về 4.000 vạn bão táp mà đi. Vô số người trong lòng là một trận rút tương đương giật giật. Nếu là tính cả lần trước cái kia một khoản 2.000 vạn khen thưởng, Diệp Thu không sai biệt lắm đã là một nửa trăm triệu phú ông. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại từ bỏ dạng này một cái có thể một đêm chợt giàu cơ hội. Rất nhiều khán giả tại trước màn hình lắc đầu cảm thán đối phương vờ ngớ ngẩn. Diệp Thu ngốc sao? Đương nhiên không phải. Trên thực tế, sớm tại hôm nay phát sóng trực tiếp trước đó, Diệp Thu cũng đã làm một quyết định mặc kệ hôm nay đạt được bao nhiêu khen thưởng. Hắn cầm tất cả đều quyên đi ra đi làm từ thiện. Vừa đến, đây là vì ngăn chặn những đã đó bắt đầu đỏ mắt hắn người miệng. Thứ hai, thì là tạo cho mình thế. Dù sao, Diệp Thu quật khởi đến. Thực sự quá nhanh, căn cơ quá nhỏ bé. Với lại cũng không có ký kết bất luận cái gì một nhà giải trí công ty. Người cô đơn rất có thể gặp phải có ý khác người tính kế cùng đấu đá. Mà đây một trận hào quyên, Diệp Thu chẳng những có thể thu hoạch được nhân khí lên tăng lên. Càng quan trọng hơn vẫn là danh vọng cùng dân tâm. Sau ngày hôm nay, lại có Trần Hạo hàng ngũ chạy tới nói xấu hãm hại hắn. Không cần chờ đến Diệp Thu xuất thủ, những cái kia khán giả liền sẽ mở miệng một tiếng nước bọt phun chết hắn. Dùng 4.000 vạn giải quyết triệt để tương lai hết thảy tai họa ngầm. Đối với Diệp Thu mà nói nhất định chính là một vốn bốn lời mua bán. Cớ sao mà không làm chứ? Về phần hôm nay quyên ra ngoài 4.000 vạn. Trong tương lai, Diệp Thu sẽ có 4 cái ước. 4 tỷ thậm chí 40 tỷ doanh thu. Nửa trăm triệu phú ông tính là gì? Muốn làm, liền làm đệ nhất thế giới phú hào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.